quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Vì ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Vì ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Vì ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Vì ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Từ 55 đến 62. Tự mình có sắc, thấy các sắc, quán tưởng nội sắc là vô sắc. Thấy các ngoại sắc, quán tưởng sắc là tịnh. Chú tâm trên suy tưởng ấy, vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy tư đến các tưởng khác biệt. Giới suy tư, hư không là vô biên. Chứng và trú không vô biên xứ, vượt khỏi hoàn toàn không vô biên xứ. Giới suy tư, thức là vô biên. Chứng và trú thức vô biên xứ, vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ. Giới suy tư, không có vật gì. Chúng và trú vô sở hữu xứ, vượt khỏi hoàn toàn vô sở hữu xứ. Chứng và trú phi tưởng phi tưởng xứ, vượt khỏi phi tưởng phi tưởng xứ. Chứng và trú diệt thọ tưởng. Từ 63 đến 72. Tu tập địa biến xứ, tu tập thủy biến xứ, tu tập quả biến xứ, tu tập phong biến xứ, tu tập sanh biến xứ, tu tập vàng biến xứ, tu tập đỏ biến xứ, tu tập trắng biến xứ, tu tập hư không biến xứ, tu tập thức biến xứ. Từ 73 đến 82. Tu tập tưởng bất tịnh, tu tập tưởng về chết, tu tập tưởng yếm ly các món ăn, tu tập tưởng không hỷ lạc đối với tất cả thế giới, tu tập vô thường tưởng, tu tập tưởng khổ trên vô thường, tu tập tưởng vô ngã trên khổ, tu tập tưởng đoạn tận, tu tập tưởng ly tham, tu tập tưởng đoạn diệt. Từ 83 đến 92. Tu tập tưởng vô thường, tu tập tưởng vô ngã, tu tập tưởng về chết, tu tập tưởng ghê tởm đối với các món ăn, tu tập tưởng không hỷ lạc đối với tất cả thế giới, tu tập tưởng hài cốt, tu tập tưởng bị trùng bọ ăn, tu tập tưởng bị sanh bầm, tu tập tưởng bị đầy những lỗ hổng, tu tập tưởng bị sưng phồng lên. Từ 93 đến 102. Tu tập niệm Phật, tu tập niệm Pháp, tu tập niệm Tăng, tu tập niệm Giới, tu tập niệm Thí, tu tập niệm Thiên, tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra, tu tập niệm chết, tu tập thân niệm, tu tập an tịnh niệm. Từ 103 đến 112. Tu tập tính căn đồng với sơ thiền, tu tập tấn căn đồng với sơ thiền, tu tập niệm căn đồng với sơ thiền, tu tập định căn đồng với sơ thiền, tu tập tuệ căn đồng với sơ thiền, tu tập tính lực, tu tập tấn lực, tu tập niệm lực, tu tập định lực, tu tập tuệ lực đồng với sơ thiền. Từ 113 đến 122. Tu tập tính căn đồng với thiền thứ hai, tu tập tuệ lực đồng với thiền thứ hai. Từ 123 đến 132. Tu tập tính căn đồng với thiền thứ ba, tu tập tuệ lực đồng với thiền thứ ba. Từ 133 đến 142. Tu tập tính căn đồng với thiền thứ tư, tu tập tuệ lực đồng với thiền thứ tư. Từ 143 đến 152. Tu tập tính căn câu hữu với từ, tu tập tuệ lực câu hữu với từ 153 đến 162. Tu tập tính căn câu hữu với bi, tu tập tuệ lực câu hữu với bi, từ 163 đến 172. Tu tập tính căn câu hữu với hỷ, tu tập tuệ lực câu hữu với hỷ, từ 173 đến 182. Tu tập tính căn câu hữu với xả, tu tập tuệ lực câu hữu với xả, từ 183 đến 192. Nếu tu tập tính căn, nếu tu tập tấn căn, nếu tu tập niệm căn, nếu tu tập định căn, nếu tu tập tuệ căn, nếu tu tập tính lực, nếu tu tập tấn lực, nếu tu tập niệm lực, nếu tu tập định lực, nếu tu tập tuệ lực, vị này, này các tỷ kheo, được gọi là một tỷ kheo trú thiền không phải trống không, đã làm theo lời dạy bậc đạo sư. Làm gì chịu nghe lời giáo giới, ăn đồ ăn quốc độ không phải uổng phí, còn nói gì vị ấy làm cho sung mãn pháp ấy. 21 La Mã phẩm thiền định. 1. Như một ai, này các tỷ kheo, với tâm biến mãn cùng khắp biển lớn, có thể bao gồm tất cả con sông bé nhỏ đổ vào biển cả. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm, cũng bao gồm tất cả thiện pháp, gồm những pháp thuộc về minh phần từ 2 đến 8. Có một pháp, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn, khỏi các khổ ách, chánh niệm tỉnh giác, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Đây là một pháp, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Từ 9 đến 12. Có một pháp, này các tỷ kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, thân được khinh an, tâm được khinh an, tầm tứ được tịnh chỉ, toàn bộ các pháp thuộc về minh phần đi đến tu tập làm cho viên mãn. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi tu tập làm cho sung mãn một pháp này, thân được khinh an, tâm được khinh an, tầm và tứ được chỉ tịnh, toàn bộ các pháp thuộc về minh phần đi đến tu tập được làm cho viên mãn. 13. Có một pháp, này các tỷ kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, các pháp bất thiện chưa sanh, không sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn tận. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi tu tập, khi làm cho sung mãn một pháp này, này các tỷ kheo, các pháp bất thiện chưa sanh bị đoạn tận. Từ 14 đến 15. Có một pháp, này các tỷ kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, các pháp thiện chưa được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh đưa đến tăng trưởng quảng đại. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi tu tập, khi làm cho sung mãn một pháp này, này các tỷ kheo, các pháp thiện chưa sanh đưa đến tăng trưởng quảng đại. Từ 16 đến 21. Có một pháp, này các tỷ kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi, ngã mạn được đoạn tận, các tùy miên được nhổ sạch, các kiết sử bị đoạn tận. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, vô minh bị đoạn tận, các kiết sử bị đoạn tận. Từ 22 đến 23. Có một pháp, này các tỷ kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự phân tích của trí tuệ, đưa đến niết bàn không có chấp thủ. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự phân tích không có chấp thủ. Từ 24 đến 26. Có một pháp, này các tỷ kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự thông đạt của nhiều giới, sự thông đạt của nhiều giới sai biệt, sự vô ngại giải của nhiều giới. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự thông đạt, sự vô ngại giải của nhiều giới. Từ 27 đến 30. Có một pháp này các tỷ kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự chứng ngộ quả dự lưu, đưa đến sự chứng ngộ quả nhất lai, đưa đến sự chứng ngộ quả bất lai, đưa đến sự chứng ngộ quả A-la-hán. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự chứng ngộ quả dự lưu, quả A-la-hán. Từ 31 đến 46. Có một pháp này các tỷ kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự chứng đắc trí tuệ, đưa đến tăng trưởng trí tuệ, đưa đến quảng đại trí tuệ, đưa đến đại trí tuệ, đưa đến trí tuệ rộng rãi, đưa đến quảng đại trí tuệ, đưa đến thâm sâu trí tuệ, đưa đến vô song trí tuệ, đưa đến vô hạn trí tuệ, đưa đến nhiều trí tuệ, đưa đến trí tuệ nhanh lẹ, đưa đến trí tuệ nhẹ nhàng, đưa đến trí tuệ quan hỷ, đưa đến trí tuệ tốc hành, đưa đến trí tuệ sắc sảo, đưa đến trí tuệ thể nhập. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự chứng đắc trí tuệ, đưa đến trí tuệ thể nhập. Từ 47 đến 48. Những vị này không hưởng được bất tử, này các tỷ kheo, là những vị không thực hiện thân hành niệm. Những vị này hưởng được bất tử, này các tỷ kheo, là những vị thực hiện thân hành niệm. Từ 49 đến 50. Những vị này không chia sẻ bất tử, này các tỷ kheo, là những vị không chia sẻ thân hành niệm. Những vị này chia sẻ bất tử, này các tỷ kheo, là những vị chia sẻ thân hành niệm. Từ 51 đến 52. Bất tử bị đoạn tận, này các tỷ kheo, đối với những ai đoạn tận thân hành niệm, bất tử không bị đoạn tận. Này các tỷ kheo, đối với những ai không đoạn tận thân hành niệm. Từ 53 đến 54. Bất tử bị khiếm khuyết, này các tỷ kheo, đối với những ai khiếm khuyết thân hành niệm, bất tử được viên thành. Này các tỷ kheo, đối với những ai viên thành thân hành niệm. Từ 55 đến 56. Bất tử bị sao lãng bỏ phế, này các tỷ kheo, đối với những ai bỏ phế thân hành niệm, bất tử không bị bỏ phế. Này các tỷ kheo, đối với những ai không bỏ phế thân hành niệm. Từ 57 đến 58. Bất tử bị vong thất, này các tỷ kheo, đối với những ai vong thất thân hành niệm, bất tử không bị vong thất. Này các tỷ kheo, đối với những ai không vong thất thân hành niệm. Từ 59 đến 60. Bất tử không được thực hiện, này các tỷ kheo, đối với những ai không thực hiện thân hành niệm. Bất tử được thực hiện, này các tỷ kheo, đối với những ai thực hiện thân hành niệm. Từ 61 đến 62. Bất tử không được tu tập, này các tỷ kheo, đối với những ai không tu tập thân hành niệm. Bất tử được tu tập, này các tỷ kheo, đối với những ai tu tập thân hành niệm. Từ 63 đến 64. Bất tử không được làm cho sung mãn, này các tỷ kheo, đối với những ai không làm cho sung mãn thân hành niệm. Bất tử được làm cho sung mãn, này các tỷ kheo, đối với những ai làm cho sung mãn thân hành niệm. Từ 65 đến 66. Bất tử không được thắng tri, này các tỷ kheo, đối với những ai không thắng tri thân hành niệm. Bất tử được thắng tri, này các tỷ kheo, đối với những ai thắng tri thân hành niệm. Từ 67 đến 68. Bất tử không được liễu tri, này các tỷ kheo, đối với những ai không liễu tri thân hành niệm. Bất tử được liễu tri, này các tỷ kheo, đối với những ai liễu tri thân hành niệm. Từ 69 đến 70. bất tử không được chứng ngộ. Này các tỷ kheo, đối với những ai không chứng ngộ thân hành niệm, bất tử được chứng ngộ. Này các tỷ kheo, đối với những ai chứng ngộ thân hành niệm. Thế Tôn thuyết như vậy, các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.